năm đó chàng 12-16 tuổi. Mẹ anh Lạc Nhã Nhã từng là con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.